Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 621, chương 622, Spiritum Mật Tân. Mà ở chung quanh đông đảo thôn dân nhao nhao cúi đầu thăm hỏi thời điểm. Cynthia thì là vội vàng đi tiến lên. Đi đến trước mặt lão giả. Mặt mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng đem lão giả đỡ dậy. Mời tuyệt đối không nên khách khí như vậy. Ta cũng chỉ là làm chuyện ta nên làm mà thôi. Mọi người không cần dạng này. Giờ khắc này, Cynthia tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tại lão giả cùng vị kia nâng lão giả trong mắt. Thời khắc này Cynthia, có lẽ đã hóa thân thành nữ thần nhân vật. Nhìn vị kia đã trợn mắt hốc mồm. Đỏ bừng cả khuôn mặt thanh niên liền biết. Giờ khắc này Cynthia, đến cùng đến cỡ nào mê người. Khụ khụ, đa tạ đại nhân. Chấm ngoặc kép, lão giả bị Cynthia đỡ dậy, tằng hắng một cái nói lời cảm tạ đạo. Sau đó, lần này thật là may mắn mà có hai vị đại nhân. Đột nhiên nhận Spiritum công kích, chúng ta cũng còn chưa kịp phản ứng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải hai vị đại nhân đem Spiritum chế phục, thôn chúng ta chăng còn không biết muốn bị phá hư thành bộ dáng gì. Này đúng vậy Hà Đường thôn ký. Thật đã có vượt qua một nửa thôn trang kiến trúc bị Spiritum phá hủy. Toàn bộ Hà Đường thôn có thể nói là tổn thất nặng nề. Bất quá tại lão giả xem ra, thôn dân không có cái gì thương vong. Chỉ có mấy cái lúc ấy phát động phản kích người thụ điểm vết thương nhẹ. Cái khác đều không có chuyện gì. Đây đã là kết quả tốt nhất. Phòng ở không có thể xây lại. Nhưng nếu là không có người, đây mới thực sự là tổn thất. Hiển nhiên lão giả cũng là thật sâu minh bạch đạo lý này. Bất quá đang nghe lão giả lời nói về sau, Hyakun lại là đi tới mở miệng hỏi. Lão tiên sinh, các ngươi biết cái này Spiritum lai lịch sao? Gia hỏa này như thế nào sẽ không duyên vô cớ công kích các ngươi? Truyền thuyết Spiritum là từ 108 chi linh hồn dung hợp về sau mới xuất hiện. Bản thân là u linh thêm ác thuộc tính. Tính tình cũng không là cái gì tốt tính, nhưng có thể để cho Spiritum phát như thế lớn lửa. Hiển nhiên cái này Spiritum cũng là trải qua sự tình gì. Đối với cái này, Hyakun có chút hiếu kỳ. Cái này, chấm ngoặc kép, lão giả nghe được Hyakun vấn đề lập tức chần chờ. Quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh thanh niên. Hiển nhiên là muốn hỏi một chút thanh niên ý kiến, nhưng là... Lão giả vừa quay đầu lại liền thấy thanh niên một mặt thất thần biểu lộ. Cả người ngơ ngác xem ở Cynthia đã hoàn toàn mê mẩn. Ngoặc kép chấm chấm, khụ khụ, nhìn thấy thanh niên biểu hiện như thế lão giả biểu thị có chút thất vọng. Trùng điệp tằng hắng một cái đem thanh niên bừng tỉnh về sau. Lão giả nghiêng người làm ra mời động tác. Sau đó đối với Hyakun cùng Cynthia mở miệng nói ra. Khục. Hai vị đại nhân là chúng ta thôn đại ân nhân. Đã đại nhân muốn biết, vậy chúng ta cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Hiện tại, hai vị đại nhân liền mời cùng đi với ta một chỗ đi. Kỹ càng sự tình chúng ta trên đường lại nói. Hyakun cùng Cynthia nghe được lão giả lời nói, đồng thời lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sau đó, trở về Agachom, Electabuzz, trở về Agachom. Lão tiên sinh, vậy chúng ta liền quấy dày một chút. Chấm chấm, đang đánh tốt chào hỏi về sau. Lão giả cùng tên thanh niên kia chính là ở phía trước dẫn đường. Mang theo Hyakun cùng Cynthia hướng phía thôn nội bộ phương hướng đi đến. Lão giả hành động tốc độ không nhanh, chỉ có thể chậm rãi hành tẩu. Bất quá Hyakun cùng Cynthia ngược lại là cũng không nóng nảy. Dù sao Spiritum đều đã bị thu phục, cũng không cần lo lắng nó trở ra nháo sự. Thế là, đồng hành bốn người, liền tại lão giả chậm rãi giảng giải âm thanh bên trong chậm rãi đi tới. Kỳ thật vừa vặn con kia Spiritum, là tại 100 năm trước cũng đã phong ấn tại chúng ta thôn bên trong Pokemon. Nghe nói tại 100 năm trước thời điểm, có một cái người tà ác thông qua một loại nào đó tà ác phương pháp chế tạo ra Spiritum. Sau đó muốn thông qua Spiritum đi đến cái nào đó tà ác mục đích. Bất quá mục đích này đương nhiên là bị ngăn cản. một vị Aura dũng giả xuất hiện phá hủy tên kia tà ác người kế hoạch. Sau đó cái kia tà ác người chính là bị vị kia Aura dũng giả một mực đuổi theo đánh. Cuối cùng bị tiêu diệt. Bất quá tên kia tà ác người mặc dù bị tiêu diệt, nhưng đã bị chế tạo ra Spiritum lại là không có bị dũng giả tiêu diệt. Tên kia tà ác người chế tạo mấy cái Spiritum, mà những thứ này Spiritum tại bị dũng giả bắt được về sau liền bị vị này dũng giả thông qua phương pháp đặc thù phong ấn tại Sino một chút vắng vẻ chi địa. Chúng ta Hà Đường thôn chính là trong đó một chỗ phong ấn Spiritum địa phương. Vị kia dũng giả đem một con Spiritum phong ấn tại chúng ta thôn biên giới một chỗ giếng cạn bên trong. Sau đó chúng ta liền tại giếng cạn bên ngoài kiến tạo tế từ. Dũng giả rời đi về sau. Cứ như vậy, Spiritum một con tại giếng cạn ở trong bị phong ấn 100 năm. Chúng ta thôn cũng một mực tại thủ hộ lấy chỗ kia giếng cạn. Nhưng là, chấm ngoặc kép, lão giả nói tới chỗ này ngữ khí dừng lại. Sau đó, đưa tay dùng quải trượng một chỉ, đem Hyakun cùng Cynthia ánh mắt hấp dẫn đến phía trước cách đó không xa. Một chỗ tọa lạc tại thôn biên giới vị trí phế tích phía trên. Thẳng đến vừa vặn, không biết vì nguyên nhân gì. Cái này Spiritum vậy mà thức tỉnh. Còn bốn phía phá hư thôn. Hiện tại liền tế từ đều biến thành dạng này. Đây quả thực là một trận tai nạn. Hà Đường thôn tế từ kiến tạo tại phía sau thôn biên giới vị trí. Nguyên bản vẫn là một tòa hết sức xinh đẹp cỡ nhỏ tế từ miếu đường. Mà bây giờ thì là đã hoàn toàn biến thành một vùng phế tích. Toàn bộ tế từ là bị cường đại lực phá hoại từ nội bộ phá hư. Đầu đầu cũng có bị cuồng bạo năng lượng quét sạch qua vết tích. Một chút vị trí còn tại không ngừng khói đen bốc lên. Đi vào tế từ phế tích trước. Lão giả nhìn xem tế từ một gương mặt mo đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Mặt mũi tràn đầy bi thương chi sắc. Trong miệng khẽ hô chính mình vô năng. Bất hiếu từ tôn loại hình tự trách ngữ. Ngay cả nâng hắn thanh niên cũng đã bắt đầu vụng trộm lau nước mắt. Thấy cảnh này, tâm địa thiện lương Cynthia không đành lòng đi tới. Sau đó đối với lão giả nói. Lão tiên sinh, ngài đừng thương tâm. Chuyện bây giờ đều đã là bộ dáng này. Lại thế nào thương tâm cũng là vô sự vô bổ. Ta cảm thấy vẫn là sớm một chút tỉnh lại tương đối tốt. Ta sau khi trở về, cũng sẽ hướng giáo sư Rowan cùng liên minh tìm kiếm trợ giúp. Để bọn hắn cho các ngươi cung cấp viện trợ. Lão tiên sinh yên tâm. Các ngươi nhất định có thể xây lại tạo một cái tốt đẹp hơn quê hương. Ngoặc kép chấm than. Liên minh sẽ cho chúng ta cung cấp viện trợ sao? Cái này, đây thật là quá tốt rồi. Đại nhân, Cynthia đại nhân, ngài quả nhiên chính là chúng ta thôn chúa cứu thế a. Ngài đối với chúng ta thôn đại ân đại đức, tất cả chúng ta đều sẽ suốt đời khó quên. Cynthia lời nói để lão giả đều là trong mắt sáng lên. Thời khắc này Cynthia đã hoàn toàn bị lão giả xem như là chúa cứu thế tồn tại. Trong miệng hô to cảm tạ, ngay sau đó liền muốn cúi đầu liền bái. Cynthia xem xét giật nảy mình, vội vàng đưa tay đỡ lấy lão giả, nhưng lão giả lại là khăng khăng muốn bái. Trong lúc nhất thời, Cynthia cùng lão giả chính là rằng co tại nguyên chỗ, mà đối mặt lão giả chấp nhất, Cynthia thì là một mặt khó xử, cuối cùng chỉ có thể quay đầu cầu trợ ở Hyakun. Nhưng Cynthia vừa quay đầu, lại phát hiện nguyên bản đứng tại chính mình cách đó không xa Hyakun đã biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng giật mình Cynthia, không biết từ nơi nào tới khí lực cấp tốc đem lão giả đỡ dậy. Sau đó liền quay đầu tìm kiếm Hyakun, cuối cùng mới phát hiện, Hyakun đã không biết từ lúc nào tiến vào phế tích bên trong. Giờ phút này, chính dừng ở một chỗ vỡ vụn giếng cạn bên cạnh, ngoặc kép chấm chấm, tiền bối, người đang nhìn cái gì nha? Hai má hơi trống, hơi có một chút không cao hứng Cynthia bước nhanh chạy đến Hyakun bên người. Sau đó bĩu môi đối Hyakun hỏi, a, không có ở nhìn cái gì, chỉ là thoáng có chút kỳ quái. Vừa vặn lão tiên sinh nói, trong này hẳn là một ngụm giếng cạn a, nhưng là hiện tại, vì cái gì lại là một chỗ dòng nước thanh tịnh giếng nước? Hyakun nghe được Cynthia, ngược lại là cảm thấy Cynthia hơi có chút không cao hứng. Nhưng Hyakun nhưng lại không biết Cynthia tại không cao hứng cái gì. Thế là cũng không có hỏi nhiều. Ngược lại là đưa tay chỉ bên cạnh vỡ vụn giếng nước. Chỉ vào giếng nước bên trong cái kia như gương sáng thanh tịnh mặt nước nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.